Đích gà thiên kim, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng là muốn tới đặt đối diện đang lúc Khương Lê trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, muốn mang theo hai cái nha hoàn hướng Diệp Thế Kiệt kia đầu đi thời điểm, bỗng nhiên, có một cái hắc y nhân, ngăn ở các nàng trước mặt. Đồng Nhi sợ tới mức thiếu chút nữa thét chói tai, Bạch Tuyết cũng giơ lên nắm tay. Kia hắc y nhân lại như là mặt vô biểu tình dường như, gằn từng chữ. Khương nhị tiểu thư, quốc công gia thỉnh ngài xem kim mãn đường sướng đường sẽ, tại vọng tiên lâu an bài trước nhất vị trí. Quốc công gia, Khương Lê nói, cơ hành, Văn Kỳ có chút kinh ngạc, Khương nhị tiểu thư thế nhưng mặt không đổi sắc thẳng hô đại nhân tên Húy, hắn gật gật đầu. Khương Lê nhíu mày, Đồng Nhi nhỏ giọng nói, cô nương, người này đột nhiên toát ra tới, cái gì quốc công gia, chẳng lẽ là hù người? Không phải hù người. Khương Lê trả lời, hắn là Túc Quốc công người. Lúc này Văn Kỳ trong lòng càng kinh ngạc, hắn xác định Khương Lê cũng không có gặp qua chính mình, nhưng Khương Lê dùng cái gì nói được như vậy khẳng định. Ngay sau đó, liền nghe thấy Khương Lê nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Túc Quốc công ỷ mỹ ác xấu, này ám vệ lớn lên như thế xinh đẹp, tất nhiên là Túc Quốc công người không thể nghi ngờ. Văn Kỳ rõ ràng chạm thực ổn, nghe rõ Khương Lê lời nói khoảnh khắc. Cũng thiếu chút nữa trượt một ngã. Nhưng thật ra Đồng Nhi, giờ phút này nghiêm túc ngẩng đầu lên đánh giá khởi Văn Kỳ, đã thấy rõ ràng Văn Kỳ mặt khi, cũng nhịn không được hít hà một hơi, nói. Thật sự, cô nương, hắn so chúng ta trong phủ thị vệ trường đến đẹp nhiều. Cùng nhị thiếu gia không sai biệt lắm đẹp. Văn Kỳ, Bạch Tuyết lôi kéo Khương Lê tay áo, nhỏ giọng nói. Kia cô nương, chúng ta còn đi sao? Khương Lê nhìn về phía Văn Kỳ. Văn Kỳ nhìn không ra tới cái gì biểu tình, nàng trong lòng suy nghĩ mấy phen, rốt cuộc vẫn là thở dài, nói. Đi thôi, Đồng Nhi vẫn là có chút sợ hãi, Khương Lê lại rất bất đắc dĩ, nàng hiểu được, liền tính chính mình nói không đi, cự tuyệt Túc Quốc công, cơ hành cũng sẽ có biện pháp tới làm nàng đi. Sở dĩ như vậy có lễ, bất quá là bởi vì hắn muốn có vẻ có lễ một ít, nhưng người này trong xương cốt, lưu trữ chuyên quyền độc đoán máu. Không ai có thể cự tuyệt hắn, bởi vì hắn luôn có chính mình biện pháp. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, Khương Lê chỉ phải nói. Đi thôi, nàng cùng Đồng Nhi Bạch Tuyết một đạo theo Văn Kỳ hướng vọng tiên lâu đi đến. Diệp Thế Kiệt đang cùng Diệp Minh Hiên một bên thêu hoa đèn một bên nói chuyện, ngẫu nhiên vừa quay đầu lại, bỗng nhiên nhìn thấy một cái quen thuộc bóng dáng. Hắn thiếu chút nữa bột miệng thốt ra Khương Lê tên, nhưng còn chưa nói xuất khẩu. Kia thân ảnh liền theo đám người một đạo bao phủ, rốt cuộc nhìn không thấy. Diệp Thế Kiệt lòng nghi ngờ là chính mình nhìn lầm rồi, ngơ ngẩn nhìn xuất thần. Diệp Minh Hiên phó quá bạc, chỉ chớp mắt xem Diệp Thế Kiệt nhìn đám người phát ngốc bộ dáng, hỏi hắn. Làm sao vậy? Không có gì. Diệp Thế Kiệt thu hồi ánh mắt, lắc lắc đầu, trong lòng ám đạo ước chừng là ảo giác. Đó là Khương Lê tối nay ra tới, cũng sẽ không độc thân một người. Tổng hội có Khương gia người đi theo. Hắn thật sự si ngốc quá mức. Vọng tiên lâu là yến kinh thành lớn nhất tửu lâu. Khương Lê làm thẩm gia phụ thời điểm, từng cùng thẩm mẫu, thẩm Như Vân cùng nhau trải qua này lâu. Khi đó thẩm mẫu cùng thẩm Như Vân thập phần hâm mộ, nàng đảo không phải thực để ý. So sánh với thẩm gia người, nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luôn luôn đạm bạc muốn mạnh. Bất quá khi đó khởi, nàng liền biết. Vọng tiên lâu là tiêu kim quật, là thượng đẳng người tới địa phương. Tiền sinh không có thể đặt chân địa phương, kiếp này lại có thể như thế nghênh ngang đi vào đi, vẫn là xương là. Tòa ẩn tân, bị, thỉnh, đi vào, ghi rằng này thỉnh phi bì thỉnh, rốt cuộc cũng là danh chính ngôn thuận. Lầu một đường đại sảnh, đã tới một ít người, bất quá Khương Lê bị thỉnh đến địa phương, lại là lầu hai. Lầu hai trà gian. Thủ phụ phủ đã thập phần xa xỉ, nhưng vọng tiên lâu so Khương gia còn muốn chú ý, chỉ là phô trên mặt đất thảm, đó là ba tư trường nhung thêu hoa thảm, đỉnh gian điểm xuyết đá quý. Trong phòng điểm huân hương Khương Lê nghe thấy không được, lại là cực thoải mái cực hương thơm hương vị, dùng tiết chiêu nói tới nói, chính là vừa thấy liền rất quý, vừa thấy liền rất quý, vọng tiên lâu lầu hai trà thất, Văn Kỳ giúp Khương Lê vén lên mảnh đi vào. Khương Lê gặp được bên trong người, ra ngoài nàng dự kiến, bên trong trừ bỏ cơ hành bên ngoài, còn có hai người, một người là cây lưu chữ râu dê áo xanh văn sĩ, đối với Khương Lê hơi hơi mỉm cười, Khương Lê cũng không nhận thức người này, chỉ là mỉm cười đáp lễ. Còn có một người Khương Lê là nhận thức, là lúc trước ở kiểm tra chàng giáo khảo. Ngự bắn, một môn giám khảo, thượng khinh xa đô úy Khổng Uy, nhân xưng Khổng Lục. Khổng Lục thấy Khương Lê biểu hiện thật cao hứng, thô giọng nói tiếp đón một tiếng. Khương nhị tiểu thư, tựa hồ có tâm sống chung Khương Lê bắt chuyện vài câu, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra thích hợp ngôn ngữ, liền chỉ có thể khô khốc khích lệ nói. Khương nhị tiểu thư mã kỵ đến không tồi, mũi tên cũng bắn đến hào. Rất giống là ở khích lệ hắn nhận lấy binh sĩ, Lục Cơ cùng Cơ Hành đều khác thường nhìn hắn một cái. Khổng Lục gãi đầu, cười hắc hắc, không nói. Khương Lê lúc này mới nhìn về phía Cơ Hành, này người thanh niên hôm nay xuyên một tiếng đạm hồng trường bào, tuy rằng đạm, lại càng thêm sấn hắn dung mạo nùng diễm. Hắn làn da so nữ tử đồ son phấn còn muốn trắng nõn, môi so tháng tư đào hoa còn muốn hồng nhuận, vì thế bạch càng bạch, hồng càng hồng, lại cứ một đôi mắt lại là sáng trong màu hổ phách, cả người đều không dính nhân gian pháo hoa, hắn đứng ở chỗ nào, nơi nào chính là một bức họa, mặc dù là lười biếng thưởng thức trong tay tơ vàng quạt xếp, cũng mỹ lệ tùy thời có thể vẽ trong tranh thành mê. Quốc công gia tìm ta, là có chuyện gì? Khương Lê hỏi, nàng thật sự sờ không rõ Cơ Hành tìm nàng tới làm cái gì. Cơ Hành nhìn nàng liếc mắt một cái, đột nhiên cười, hắn nói. Chúng ta tốt xấu cũng coi như có chút giao tình, Khương nhị tiểu thư không cần xa lạ. Hôm nay trung thu, trên đường gặp được có duyên, kim mãn đường tại Vọng Tiên lâu sướng đường sẽ, thỉnh nhị tiểu thư cùng nhau thưởng thức mà thôi. Khương Lê buồn bực, bọn họ nơi nào còn tính có chút giao tình, nếu bàn về giao tình, đều là chút nhiệt duyên. Cơ Hành gặp qua nàng ở núi Thanh Thành có lợi kế Tĩnh An sư thái cùng Liễu Ngộ, cũng từng gặp qua nàng khuyên khích Thẩm Như Vân, quấy đục Chu Ngạn Bang cùng Khương Ngọc Nga một hồ xuân thủy. Mà nàng cũng gặp được quá Cơ Hành cùng người của Lý gia lui tới bí mật, lẫn nhau biết rõ đối phương bí mật, ở nào đó thời điểm, nói là cho nhau muốn chí đối phương vào chỗ chết cũng không quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Hành cố tình nói vẻ mặt vân đạm phong khinh, dường như bọn họ có bao nhiêu năm quân tử chi giao dường như. Quả thực không thể tưởng tượng, hơn nữa bọn họ cũng không phải cái gì. Trên đường có duyên, rõ ràng là Cơ Hành phái người tới, không có cho nàng đệ nhị điều lựa chọn. Thỉnh, đi lên, Khương Lê nói, đa tạ quốc công gia hảo ý, bất quá ta không yêu xem diễn. Nhị tiểu thư nếu muốn tương lai diễn sướng càng tốt, không ngại nhiều hơn cân nhắc danh linh. Cơ Hành mỉm cười mà chống đỡ. Khương Lê quả thực thiếu chút nữa cười không nổi. Cơ Hành lời này, dường như lại ở nhắc nhở nàng cung yến việc này. Này thật là, nàng làm sai một sự kiện, đó là không nên bị Cơ Hành bắt lấy bím tóc, suốt ngày như vậy áp chế. Khổng Lục tả hữu nhìn, đối Cơ Hành cùng Khương Lê chi gian loại này vi diệu không khí thập phần khó hiểu, bất quá hắn nhưng thật ra còn tính hòa khí, đối Khương Lê nói. Khương nhị tiểu thư, mới vừa rồi ở trên lầu gặp ngươi, bên người một cái thị vệ cũng không có, cũng không có người nhà của ngươi, chính là cùng người nhà đi rời ra. Mỗi năm hội đèn lồng thượng lạc đường nữ tử không ở số ít, kẻ xấu cũng nhiều, đó là có thành phòng giữ, cũng đều không phải là vạn vô nhất thất. Không ngại chờ xem xong trận này đường sẽ, chúng ta tìm người hộ tống ngươi hồi phủ, làm ngươi cùng người nhà sẽ cùng. Miễn cho sinh ra ngoài ý muốn, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, huống hồ Khổng Lục thoạt nhìn so Cơ Hành chân thành giản dị nhiều, Khương Lê cũng rất khó sinh ra ác cảm. Hơn nữa Khổng Lục lời nói cũng không phải không có lý, mắt thấy bóng đêm càng ám, trên đường phố hoa đăng càng ngày càng sáng, ra tới ngắm trăng đám người cũng càng ngày càng chen chúc, trước mắt độc thân ở trong đám người xuyên qua, thật sự không phải một kiện sáng suốt sự. Mắt thấy Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết trên mặt cũng lộ ra lo lắng biểu tình, Khương Lê biên lấy định rồi chú ý, tạm thời ấn Khổng Lục nói như vậy làm. Nàng nháy mắt giơ lên một nụ cười, thập phần ôn thuần bộ dáng, nói. Đa tạ Khổng đại nhân, Khổng Lục có chút thụ sủng nhược kinh, lại nhịn không được đắc ý nhìn thoáng qua Lục Cơ. Thế nào, hắn không có làm sợ tiểu cô nương, hắn tuổi tác còn không tính đại đi. Lục Cơ quay đầu đi, lười đến xem hắn này phúc xuẩn dạng. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute. Powered by Clear Studio, Flow, đang nói thời điểm, dưới lầu đột nhiên vang lên gánh hát độc hữu mở màn thanh âm. Kim Mãn Đường Đường sẽ, liền phải bắt đầu rồi, đây là bắt đầu đệ nhất ra diễn. Chuyện ngoài lề, thích thỏ con hoa đăng nhị thiếu gia Khương Cảnh Duệ có một trái tim thiếu nữ, về kép, đệ 89 chương, chương 89 xem diễn. Kim Mãn Đường đây là gần nhất tiếp nhận Tương Tư Ban, ở Yến Kinh Thành rất rực rỡ một cái gánh hát. Phàm là nhất hòa gánh hát, đều như là nóng lòng phải được đến Túc Quốc Công nhận đồng dường như, tổng muốn trước làm như vậy một tuồng kịch cấp Túc Quốc Công xem. Chỉ cần là cơ hành nhận định sướng đến không tồi, này gánh hát liền xác định vững chắc không tồi. Liền như lúc trước Tương Tư Ban giống nhau, cơ hành dường như nắm giữ Yến Kinh Thành gánh hát sinh sát quyền to, hắn có thể phủng hồng một cái gánh hát, đồng dạng, cũng có thể thực mau làm một cái gánh hát biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng ở Khương Lê xem ra, này thật sự có chút không thể tưởng tượng, đường đường một cái quốc công gia, một cái Kim Ngô tướng quân hậu duệ, ngược lại như là cái quản gánh hát dường như. Nhưng có đôi khi lại cảm thấy, tưởng cơ hành người như vậy, cùng diễn có chút sâu xa, cũng là có thể lý giải. Hắn sinh thực mỹ, so trên đài con hát còn muốn diễm lệ, sinh ra nên đứng ở người trước quang mang bắn ra bốn phía. Nhưng hắn lại không rất thích hợp tự mình lên đài hát tuồng, bởi vì hắn sống quá thanh tịnh, cũng quá lương bạc, vô pháp nhập trần thế này ra khốn cục. Như vậy thiên chi kiêu tử, ước chừng chỉ thích hợp đứng ở sân khấu kịch hạ, xem người khác giả dối vui buồn tan hợp, liền nước mắt cũng khinh thường với rơi xuống hai giọt. Hắn chỉ là đương cái chê cười xem, liền như hắn khóe môi trào phúng tươi cười. Lầu hai chỉnh tầng lầu, ước chừng đều bị cơ hành cấp bản xuống dưới. Cũng không những người khác ở, Khương Lê có thể từ trà gian đi ra, đãi đi đến lầu hai lan can chỗ, đi xuống xem, đó là sân khấu. Có thể rành mạch thấy rõ trên đài người, rồi lại so lầu một quần chúng muốn cao một tầng, Khương Lê suy đoán đây là cơ hành thích trên cao nhìn xuống góc độ. Nhưng không thể không nói, như vậy xem diễn, so trực tiếp ở dưới đài xem, càng có một loại xem diễn rút ra cảm. Nói như thế nào, nếu ly con hát thân cận quá người, dễ dàng nhập diễn. Nhưng ly con hát gần, rồi lại so con hát chạm đến cao, liền có thể rõ ràng mà cảm giác được. Đây là một vở diễn, diễn lại xuất sắc, người khó nhập diễn, liền sẽ không bị trong đó cảm xúc nắm đi. Kim Mãn Đường danh đán kêu Tiểu Đào Hồng, là cái tuổi trẻ nữ tử, nhân trên mặt đổ mãn son phấn, xem không lớn rõ ràng bộ dáng. Nhưng xem yểu điệu dáng người, mềm mại giọng hát, cũng cho là cái khó được diệu nhân. Khó trách dưới đài quần chúng nhóm như thế cổ động, sôi nổi vỗ tay reo hò. Này một vở diễn, lại kêu, cửu nhi án, nói được là cái rất nổi danh chuyện xưa, là tiền triều một vị nữ tử chuyện xưa. Tuổi trẻ nữ tử tên là Cửu Nhi, ở nông thôn cùng một vị tú tài thành thân, cầm sắt hòa minh, phu thê ân ái. Sau lại tú tài vào kinh đi thi, được trạng nguyên, lại thành đại quan nhi. Bị một người nhà giàu tiểu thư coi trọng. Nhà giàu tiểu thư lão gia muốn hắn làm rể hiền, tú tài liền che giấu chính mình quê nhà đã có thê nhi sự, cùng kia nhà giàu tiểu thư thành thân. Xa ở quê hương Cửu Nhi cùng ấu tử cũng không hiểu được chính mình trượng phu đã thành người khác phu quân, chỉ là bỗng nhiên có một ngày, tú tài không hề gửi thư nhà tới. Nhà dột còn gặp mưa suốt đêm, Cửu Nhi nhi tử được bệnh hiểm nghèo, trong nhà nghèo khổ không có tiền chữa bệnh. Rơi vào đường cùng, Cửu Nhi chỉ phải mang theo ấu tử tiến đến kinh thành tìm phu. Trải qua trăm cay ngàn đắng, nhận hết người khác mắt lạnh, cuối cùng là đi vào kinh thành. Lại ở kinh thành trên đường phố, thấy trượng phu cùng một khác danh nữ tử cử chỉ thân mật. Tú tài không chịu cùng Cửu Nhi tương nhận, còn lệnh người đem Cửu Nhi đánh một đốn đuổi đi ra ngoài. Cửu Nhi lúc này mới hiểu được, hắn sớm đã có thê có tử. Đã sớm đem trong nhà thê tử đều vứt chi sau đầu. Cửu Nhi nhi tử ở kinh thành cũng không có thể được đến bạc nhìn đại phu, thêm chi đường xá xa xôi tàu xe mệt nhọc, không lâu liền bệnh đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Nhi mất đi trượng phu lại mất đi nhi tử, trong lòng thống khổ không cam lòng, liền đầu hồ ở tú tài trước cửa một cái trong sông, nàng sau khi chết, hóa thành thanh điểu, suốt ngày ở tú tài phủ cửa cao giọng khóc nỉ non. Chọc đến mỗi người nghỉ chân. Việc này kinh động hoàng đế, hạ lệnh quan sai tra rõ việc này, hiểu được tú tài là như thế phụ lòng bạc hạnh người, liền tước hắn chức quan trọng trách, kia nhà giàu tiểu thư cũng cùng hắn hợp ly. Tú Tài cuối cùng rơi vào một cái hai bàn tay trắng kết cục, không có thể chịu đựng ngày đông giá rét liền đông chết. Câu chuyện này là tiền triều một vị thuyết thư tiên sinh bịa đặt chuyện xưa, bất quá bởi vì thập phần xuất sắc, đối với bên trong cửu nhi tao ngộ lệnh người cảm giác sâu sắc đồng tình, sau lại bị gánh hát dọn thượng sân khấu kịch, trở thành thực nổi danh gặp lại diễn. Bọn nữ tử ái xem như vậy uyển chuyển thê oán chuyện xưa, sẽ đi theo bên trong cửu nhi khổ sở rơi lệ, bọn nam tử còn lại là thổn thức, tuy nói nam tử tam thê tứ thiếp là thái độ bình thường, bất quá cũng có. Người vợ Tào Khang không thể bỏ, nói đến, như vậy bối đức người, khó trách cuối cùng ông trời đều nhìn không được. Khương Lê lần đầu tiên nghe thấy cái này chuyện xưa thời điểm, vẫn là đồng hương một cái tiểu cô nương, khi đó tuổi còn nhỏ, cũng không sẽ đi theo rơi lệ, chỉ là một mặt phẫn khái cửu nhi tao ngộ bất công. Còn đối Tiết Chiêu nói nếu là chính mình, hiểu được chính mình bên gối người là như thế này một cái lòng lang dạ sói đồ vật, tuyệt không sẽ tự tuyệt với Tú Tài trước cửa, mà là cầm đao cùng Tú Tài đồng quy vu tận. Tiết Chiêu lúc ấy còn nói, đến lúc đó, người tất nhiên sẽ luyến tiếc, nàng khịt mũi coi thường, có gì luyến tiếc, bất quá là cái liền xúc sinh đều không bằng bạch nhãn lang. Chuyện xưa cửu nhi cư nhiên còn sẽ niệm quá khứ hảo, cũng không biết có phải hay không bịa đặt câu chuyện này người không có thể suy nghĩ cẩn thận, ra sai lầm. Khi đó nàng tưởng không rõ, lại không dự đoán được, rất nhiều năm sau, câu chuyện này như là phiên bản dường như, một lần nữa khác ở nàng sinh mệnh. Nàng thành một cái khác cửu nhi, nhân sinh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nói dối, phản bội, lời đồn đãi cùng thương tổn tràn ngập cuối cùng thời gian. Nhưng có một việc từ đầu tới đuôi nàng cũng không thay đổi quá, đó là hiện giờ, lại lần nữa hỏi nàng, nàng vẫn là có thể nói, không có gì luyến tiếc. Đường đối phương lựa chọn phản bội thời điểm, chính là đem quá khứ tình nghĩa tất cả đều huy kiếm chém sạch sẽ. Người khác không để bụng đồ vật, chính mình lại thật cẩn thận bảo tồn, kia không gọi tiện lương, kêu hèn hạ. Nàng quyết không cho người xem nhẹ chính mình, trên đài tiểu đào hồng, xưng cửu nhi. Rốt cuộc tìm được rồi chính mình phu quân, nhưng mà phu quân lại tránh mà không nhận, tiểu sinh sướng nói. Đều không phải là ta không đem ngươi nhận, sợ chính là một bước đi nhầm, họa tới ngươi. Tiểu cửu nhi, nói cái gì một bước đi nhầm, họa tới ngươi, rõ ràng là ngươi được tân nhân, quên cụ ân. Nhớ trước đây ở Điều Châu đọc sách cầu học hỏi, thê vì ngươi đường đi trước hiếu phụng song thân. Đại bỉ năm đưa ngươi đi thi đem kinh tiến. Trước khi chia tay thiên môn vạn ngữ dặn bảo phu quân, dặn dò ngươi chung cùng không chúng về sớm chuyển, phải biết nói cha mẹ tuổi già nhi nữ liền tâm. Ai ngờ ngươi vừa đi 3 năm vô âm tín, hồ quảng đại hạ đói chết song thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cha mẹ sau khi chết khó chôn tấn, mang theo nhi nữ đem ngươi tìm. Phu thê ân tình ngươi toàn không niệm, thân sinh nhi nữ ngươi không thân. Tay vỗ ngực thang suy nghĩ một chút, chẳng lẽ nói ngươi là làm bằng sắt tâm. Trên đài người sướng khóc nước mắt liên tục, Khương Lê nghe được tim như bị đao cắt. Sướng từ đủ loại, thật sự rất khó không cho nàng nghĩ đến chính mình. Liền như cửu nhi như thế nào cũng không rõ, nàng cái gì cũng không có làm sai, cái gì đều làm thực hảo, trượng phu vì sao phải che lấp đối đãi chính mình. Khương Lê cũng rất muốn hỏi một chút Thẩm Ngọc Dung. Vinh hoa phú quý thật sự có như vậy hảo, hảo đến liền nhân tính đều có thể vứt bỏ, cái gì đều không cần sao. Huống chi, còn có nàng hài tử, còn không có tới kịp xuất thế đến trên đời, liền táng thân với trận này dơ bẩn âm mưu. Thẩm Ngọc Dung ở hy sinh hắn thời điểm, có hay không một tia chần chờ, biết đứa nhỏ này trên người chảy hắn huyết sao. Khương Lê không dám đi xuống tường, bên kia. Cũng vẫn luôn xem diễn Lục Cơ đột nhiên ra tiếng nói. Nhạ, Khương nhị tiểu thư xem thực cẩn thận. Ba người đều chiều Khương Lê nhìn lại. Khương Lê nghiêng người đối với các nàng. Đôi mắt rũ rất thấp. Lại là sai cũng không tồi nhìn chằm chằm dưới đài người. Hiển nhiên xem thực cẩn thận. Cẩn thận đi xem. Là có thể nhìn đến nàng nắm chặt lầu hai trên đài điêu lan bên cạnh. Trên tay khớp xương đều trắng bệch, chảo dùng sức. Nàng là trầm mê đến diễn chung đi. Này có cái gì? Khổng Lục không cho là đúng, Khương nhị tiểu thư ghét cái ác như kẻ thù, lại thiện ác phân minh, này ra diễn nói được nghẹn khuất đã chết, nghe người đều sinh khí, Khương nhị tiểu thư vì diễn sở cảm, nghe được đầu nhập điểm, thực bình thường sao? Vì này gia diễn nghe được mê mẩn có điều dao động thực bình thường. Lục Cơ cười tủm tỉm nói, nhưng đây chính là Khương Nhị tiểu thư a, Khương Nhị tiểu thư là cái dạng gì người, tựa hồ tùy thời đều là mỉm cười, đó là không cười thời điểm, cũng là ôn hòa như một uông suối nước, bình tĩnh mà hòa hoãn, cơ hồ nhìn không tới nàng giận dữ hoặc là khẩn trương thời điểm. Như vậy tính tình ở có chút nhân thân thượng là không ôn không hòa, nhưng ở Khương Nhị tiểu thư trên người, có điểm nhãn lực người ước chừng đều có thể nhìn ra, Khương Nhị tiểu thư là không so đo. Hoặc là nói, đại bộ phận sự tình, ở trong mắt nàng, đều là không quan trọng. Không quan trọng sự, cũng liền không có tất yếu để ở trong lòng. Đây là trải qua hơn người sinh thật lớn biến chuyển lúc sau mới có thể có được tâm thái. Nhiều ở trải qua thế sự lão nhân trên người mới có thể xuất hiện. Mặc dù Khương Nhị tiểu thư đã từng sát mẫu thí đệ, đã từng bị đưa đến Amnico một mình ngây người 8 năm, cũng không đến mức liền đến hiện tại, một loại trải qua qua sóng to gió lớn sau ôn thuần. Cách chương